Tiên ma đồng tu, chương 45, kiêu ngạo, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Trường Thủy giờ phút này sắc mặt muốn bao nhiêu khó nhìn thì có bấy nhiêu khó nhìn, Diệp Tiểu Xuyên đám người nhập môn so sánh chậm trễ, lịch duyệt chưa đủ, đối thiên trì rất là lạ lẫm. Chu Trường Thủy bất đồng, hắn là mọi người bên trong sớm nhất nhập môn, tu đạo mấy chục năm, từng nhiều lần xuống núi rèn luyện, đối hôm nay tu chân giới một việc nhi hiểu rõ tương đối sâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường Bạch Sơn Thiên Trì chính là cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu phu ẩn cư chi địa, cái này tiểu trì vậy mà nói cái kia bạch y nữ tử là mẫu thân nàng, còn nói chính mình đến từ thiên trì. Vậy khẳng định không có chạy, cái này tiểu trì khẳng định họ yêu, chỉ là một hồ yêu. Chu Trường Thủy trong nội tâm thầm nghĩ trách không được cái này tiểu trì tuổi còn trẻ, một thân quyến rũ chi thuật càng như thế cao thâm, nguyên lai là hồ yêu nhất tộc, hắn mặc dù lá gan dù thế nào to lớn, cũng không dám đi trêu chọc yêu tiểu phu con gái, lập tức trốn đến một bên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những người khác nhìn mặt mà nói chuyện, thấy Chu Trường Thủy sắc mặt thay đổi trong nháy mắt tựa hồ cũng cảm giác được có chút không đúng. Đúng lúc này, bên cạnh Tốn Vị trên lôi đài một tiếng ầm vang nổ mạnh, chu vi đệ tử nhao nhao ủng hộ, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lôi đài nguyên bản hai cái số 7 thăm đệ tử, đã phân ra thắng bại, hai người kia đều là ngự kiếm hậu kỳ tu chân giả, lực lượng ngang nhau, đấu sắp xỉ nửa canh giờ lúc này mới quyết ra thắng bại, nhưng là nhìn thắng được chính là cái kia đệ tử tựa hồ cũng không chịu nổi, khóe môi nhếch lên nhàn nhạt vết máu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Trì nói, Tiểu Xuyên ca ca, nơi đây so đã xong, ngươi chuẩn bị lên đài A, chúng ta ở phía dưới cho ngươi hò hét cố gắng lên giữ thể diện, ta cam đoan gọi lớn nhất âm thanh. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm lại là khẩn trương lại là hưng phấn, ngẩng đầu nhìn quanh, thấy cái này sắp sửa tỉ thí Tốn Vị lôi đài chu vi, vây quanh đệ tử nhân số, vậy mà giống như không thể so với vừa rồi tại Khôn Vị xem Vân Khất U tỉ thí đệ tử ý. Trên quảng trường hầu như một nửa trở lên đệ tử cũng vây ở nơi đây, ngược lại lộ ra mặt khác 7 tòa lôi đài chu vi có chút trước cửa có thể răng lưới bắt chim, có chút quạnh quẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại mấy ngàn đệ tử trước mặt nếu như đánh bại hồ đạo tâm nữ nhân điên kia, này chính mình có thể thật lớn lộ một phen mặt mũi. Khi hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm thấy Chu Trường Thủy đám người tụ họp cùng một chỗ nói nhỏ, con mắt còn bất chợt lườm hướng bên cạnh mình líu díu, giật này mình tiểu trì muội muội, mới vừa rồi còn đối tiểu trì muội muội đại xung xoe mấy người, giờ phút này phảng phất đối tiểu trì muội muội tràn đầy kiêng kỵ, không dám lại ăn nói bậy bạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com Diệp Tiểu Xuyên có chút kỳ quái, nghĩ thầm cái này Chu Trường Thủy sư huynh xem ra là nhận ra tiểu trì thân phận, nhưng đối với tiểu trì thân phận hắn nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đang muốn hỏi thăm Chu Trường Thủy lúc trên lôi đài một vị trưởng lão dĩ nhiên cất cao giọng nói. Mời rút thăm được số 15 thăm Diệp Tiểu Xuyên, hồ đạo tâm hai vị sư điệt chuẩn bị sẵn sàng, tiến hành Tốn Vị hôm nay trận thứ 2 tỉ thí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên bọn người đứng ở Tốn Vị bên ngoài, phía trước đã vây đầy đệ tử. Chu Trường Thủy đợi mấy người, hô to gọi nhỏ hướng bên trong lách vào, gặp được phía trước chặn đường đệ tử, mấy người trực tiếp đẩy ra kêu lên. Tránh ra, đều khai mở cho ta. Diệp Tiểu Xuyên tới cũng. Đều khai mở cho ta. Diệp Tiểu Xuyên tới cũng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một nhóm người này đều là Thương Vân Môn nổi danh trưởng lão đệ tử, đạo pháp tu vi không được tốt lắm, nhưng không chịu nổi người ta hậu trường cứng rắn, mỗi cái kiêu ngạo đến cực điểm, ngang ngược. Bị Diệp Tiểu Xuyên một nhóm người này xô đẩy chen chúc chu vi đệ tử một hồi hư thanh, nhao nhao kêu lên. Diệp Tiểu Xuyên, nhìn ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhượng hắn cuối cùng lại kiêu ngạo một lần a, đợi lát nữa hắn đoán chừng cũng bị khiêng xuống đến, thật thê thảm nha. Nói rất đúng, thằng này ngày bình thường đã biết rõ trộm đạo, đùa giỡn sư muội tụ họp chúng đánh bạc ở đâu là tu chân tài liệu, vậy mà không biết sống chết báo danh tham gia tỉ thi đấu pháp, mọi người tựu đợi đến xem kịch vui a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại điện bên ngoài, trên bậc thềm Ngọc Phương. Túy đạo nhân đang cùng một cái quen thuộc khác phái trưởng lão tiền bối cười cười nói nói, bỗng nhiên ngầm trộm nghe đến tây nam phương hướng Tốn Vị trên lôi đài tựa hồ gọi ra chính mình này không nên thân đồ đệ Diệp Tiểu Xuyên danh tự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn khẽ chau mày, bên cạnh vị tiền bối kia nói ra, Túy sư huynh, ngươi làm sao vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân nói, ta giống như đã nghe được liệt đồ danh tự, chẳng lẽ hắn cũng tham gia tỷ thí? Tiền bối cười nói, Túy sư huynh, đã sớm nghe nói hơn 10 năm trước ngươi thua một vị vào phòng đệ tử, có thể bị Túy sư huynh nhìn trúng, kẻ này nhất định không phàm trần, chỗ ta cũng muốn mở mang kiến thức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân lúng túng nói, ha ha, vân sư đệ, không nói gạt ngươi, ta đệ tử kia khó thành châu báu, bất hảo không chịu nổi, nhiều lần phạm môn quy, mấy tháng trước bị phạt đến tư quá nhai diện bích đi, hắn hiện tại có lẽ vẫn còn ở tư quá nhai diện bích, vừa rồi hẳn là ta nghe lầm. Túy đạo nhân ngày bình thường sống lôi thôi lếch thếch, Diệp Tiểu Xuyên bị phạt phía sau núi tư quá nhai diện bích 3 tháng, hôm nay vừa vặn mãng hạn tù phóng thích thời gian, hắn cái này làm sư phụ hoàn toàn quên thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, ngồi ở trên mặt ghế quan sát đệ tử tỷ thí yêu tiểu phu tiền bối cùng Lưu Ba tiên tử, hai người đạo hạnh tinh xảo, khoảng cách thật xa hay là nghe đã đến tốn vị trưởng lão báo ra Diệp Tiểu Xuyên danh tự. Hai người đứng dậy đi đến đại điện bên ngoài cầm thạch vòng bảo hộ chỗ, vừa vặn ngay tại Túy đạo nhân chỗ đứng vị trí cách đó không xa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân nhìn thoáng qua, đối bên người cái vị kia tiền bối trưởng lão nói vài câu, liền hướng yêu tiểu phu bên kia đi tới. Những người khác cũng không biết lúc này đây yêu tiểu phu tại sao phải cùng Lưu Ba tiên tử dắt tay mà đến, dù sao hai cô gái này cũng cực nhỏ tại nhân gian công khai lộ diện, nhiều lần thương vân đấu pháp đều có cho thiên trì tiễn đưa quá thiếp mời, yêu tiểu phu chưa bao giờ đến đây, Túy đạo nhân biết rõ cái này hai người lần này đến đây, hơn phân nửa là vì mình đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu phu tiền bối, Lưu Ba tiên tử, Túy đạo nhân đi đến hai người bên người kêu một tiếng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu phu mị nhãn cười cười ôn nhu nói, ta và ngươi quen biết mấy trăm năm, coi như là người quen bằng hữu, cái này tiền bối thực đem ta là già rồi, ngươi hay là gọi ta tiểu phu a, nghe tuổi trẻ. Túy đạo nhân cười khổ, cái này yêu tiểu phu là cùng thương vân dòng dõi một đại tổ sư cùng một thời đại nhân vật, mình là thương vân dòng dõi 37 đại đệ tử cùng yêu tiểu phu tầm đó bối phận chênh lệch phi thường lớn, liền các đại phái trưởng môn nhìn thấy yêu tiểu phu đều muốn kêu một tiếng tiền bối, chính mình cũng không thể rối loạn bối phận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Ba tiên tử thấy Túy đạo nhân cười khổ không nói, liền thấp giọng nói. Trên đài cái kia sẽ là của ngươi đệ tử Diệp Tiểu Xuyên ư? Túy đạo nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy tốn vị trên đài vừa vặn có một cái thiếu niên đi lên, hắn chỉ nhìn liếc liền nhận ra cái kia mặt mũi bầm dập thiếu niên chính là mình liệt đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn thân thể ngẩn ngơ thì thào nói, thật đúng là cái này số tiểu tử, xem ra cái này tư quá nhai đóng hắn 3 tháng vẫn có chút công dụng, đã đạt đến tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Yêu tiểu phu cùng Lưu Ba tiên tử hai mặt nhìn nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một lát yêu tiểu phu nói, Túy lão, Diệp Tiểu Xuyên đi theo ngươi học nghệ 15 năm đi à nha, tư chất như thế nào? Túy đạo nhân nói, hắn thiên tư cũng không phải chênh lệch nhưng vô dụng tại chính đạo thượng, từ nhỏ liền bất hảo không thể. Để cho ta rất nhanh đau đầu cái này không, trước lúc vừa xông đại họa, bị phạt đến phía sau núi tư quá nhai diện bích, ta cũng không biết hắn lúc nào đạt tới tầng thứ 5 ngự không khống vật cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu Ba tiên tử ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Diệp Tiểu Xuyên, chậm rãi nói. Điều này cũng khó trách mẹ hắn thân còn trẻ giờ cũng được bất hảo vô cùng, cái này trên trán thật là có điểm mẹ hắn thân còn trẻ thời điểm ảnh tử. Người khác không biết, có thể Túy đạo nhân nhưng là biết rõ cái này Lưu Ba tiên tử trong lời nói ý tứ. Góc truyện audio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cha, là 15 năm trước tại trong ma giáo loạn trong bị giết quỷ vương Diệp Thiên Tinh. Về phần Diệp Tiểu Xuyên mẹ, nhưng cũng là bế nghệ thiên hạ mấy trăm năm tuyệt thế nữ tử hiếm thấy. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.